Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2384, chương 2386, nhạc phụ đại nhân nghiêu bức. Buông ra ta, một gian cũ kỹ nhà kho bên trong, Hạ Tình bị trói tại một cái ghế bên trên, liều mạng giãy giụa, tinh xảo khuôn mặt có vẻ hơi thương bạch, giờ phút này nàng cũng đã tỉnh táo lại. Nhìn qua đối phương nữ nhân, tức giận xen lẫn mấy phần sợ hãi, đối phương thần không biết quỷ không hay đưa nàng đưa đến nơi này. Nói rõ cái này nữ nhân không là người bình thường, đáng tiếc lần này đến không mang bảo tiêu, cũng không biết chính mình gặp phải như thế nào kết quả. Tóc vàng nữ nhân ngồi ở ghế sofa bên trên, chân trái chồng chất tại trên đùi phải. Lộ ra một đoạn đường vòng cung yêu mỹ bắp chân, tinh tế giữa ngón tay kẹp lấy một cái nữ sĩ hương hỏa. Khói mù lượn lờ, nàng nhàn nhạt nhìn qua La To Hạ Tình, khóe môi có hơi kéo ra một đường vòng cung. Yên tâm đi, sẽ có người tới cứu ngươi. Hạ Tình khẽ giật mình, thần sắc tuyệt vọng, sẽ có người tới cứu nàng sao? Khẳng định không có, không biết làm sao. Trong óc nàng hiện ra Tần Dương thân ảnh, lại lắc đầu, xua tan ra ngoài, lẩm bẩm nói, tên kia cũng không có khả năng tới cứu ta. Khẳng định sẽ không, lần trước tại Vụ Lâm cứu nàng, là bởi vì nàng có lợi dụng giá trị. Hiện tại thế nào? Ha ha, coi như mình chết ở đối phương trước mặt, tên kia cũng chưa chắc sẽ cứu. Chi, cũ kỹ mộc cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Tần Dương đi tới, nhìn qua bị trói trên ghế Hạ Tình, thản nhiên nói, ta sớm nói với ngươi đừng cùng ta thân cận, sẽ cho mình rước lấy phiền phức, có thể ngươi lại không nghe. Tần Dương, nhìn xem quen thuộc dung nhan, Hạ Tình sững sờ đếm giây, tức khắc vui đến phát khóc, ngươi thật tới cứu ta còn cho rằng ta sẽ chết ở chỗ này. Tóc vàng nữ nhân đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Dương, có hơi khiêu mi, góc miệng nụ cười nồng đậm, thần điện người, Tần Dương cũng không có để ý tới khóc sướt mướt Hạ Tình. Nhìn về phía tóc vàng nữ nhân, kỳ thực tại nhà hàng bên trong, hắn liền đã cảm giác đến có người ở nhìn chằm chằm hắn, cho nên mới nhắc nhở Hạ Tình, không nghĩ tới đối phương thật hướng Hạ Tình hạ thủ. Ban đầu hắn là không có ý định quản, nhưng dù sao là bởi vì chính mình mới liên lụy Hạ Tình. Ngẫm lại, vẫn là tìm tới, ta ngụy hiệu gọi Tulip. Tóc vàng nữ nhân đem thuốc lá trong tay vứt trên mặt đất. Đứng dậy sửa sang lấy y phục, dùng lưu loát Hán ngữ nói ra. Sớm liền nghe Tần tiên sinh đại danh, nhưng đáng tiếc một mực không thể gặp nhau. Hôm nay cũng coi là không lưu lại tiếc nuối. Người cố ý dẫn ta tới nơi này là muốn giết ta. Tần Dương âm tay hỏi. Tại bước vào M quốc thổ mà một khắc này, thực lực của hắn liền bị áp xúc. Nói rõ nước ngoài cũng có kết giới. Bất quá dù sao có hệ thống tại, thực lực của hắn vẫn là thuộc về đỉnh tiêm. Trước mắt cái này cái nữ nhân, mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng cũng không phải hắn đối thủ, cũng không biết đối phương lấy ở đâu lực lượng cố ý dẫn hắn đến. Ngươi đoán? Tulip vung lên tóc vàng, đưa cái vũ mị ánh mắt. Bạch, Tần Dương động, hắn lười nhác đoán đối phương có cái gì tiết mục, bất quá cái này nữ nhân đã muốn tìm cái chết, hắn không ngại đưa đoạn đường. Vội vã như vậy tính tình sao? Tulip khanh khách một tiếng. Toàn bộ tay phải bỗng nhiên cháy lên một đoàn đen kịt hỏa diễm. Tản mát ra một cỗ nhiệt huyết cùng băng lãnh xen lẫn khí tức. Hỏa diễm phân tán bốn phía mà ra. Tulip đạp đạp rút lui mấy bước. Mặt đất bị dẫm ra cái này đến cái khác hố sâu. Tần Dương nhẹ nhàng vỗ tới một trường. Mỏng manh không khí phát ra trận trận bạo liệt thanh âm. Một đạo vô hình trường ấn hoàn toàn bao phủ tại Tulip trước mặt. Quả nhiên tốt cường, có thể, như thế vẫn chưa đủ. Tulip sắc mặt ngưng trọng, môi đỏ có hơi hơi nhíu. hai tay kết xuất một đạo pháp ấn, miệng niệm thần bí chú ngữ. Trong chớp mắt, hỏa diễm hóa thành một tòa cự đại mâm tròn, màu đen nhánh lưu quang tức khắc hiện lên mà ra. Một cỗ cực mạnh tinh thần chi lực xen lẫn hủy diệt khí hơi thở điên cuồng đánh tới, theo một trận tiếng oanh minh, cả tòa nhà kho bị chấn thành mảnh vỡ, bắt đầu đổ sụp. Hạ Tình bị Tần Dương bao trùm một đạo tiên lực, đưa đến nơi xa, để tránh bị liên lụy. Nhìn xem Tần Dương hai người đánh nhau, đôi mắt đẹp dị sắc giàn giụa. Gia hỏa này thực lực như vậy cường sao? Nhớ tới hôm nay quyết định, nàng nhẹ cắn bờ môi, ánh mắt lộ ra nóng rực. Người nam nhân này, nàng quấn nhất định. Phốp, Tulip phun ra một chùm huyết vụ, bay ngược ra ngoài, nàng xinh đẹp gương mặt một mảnh thảm bạch, y phục cũng vỡ tan không ít, bởi vì bên trong chỉ mặc nội y, cho nên bại lộ mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Suy, một đạo vô cùng sắc bén phong nhận đánh tới, nàng vội vàng tránh ra, trên bờ vai xẹt qua một đạo huyết ngân, nhưng mà bên dưới một giây, phô thiên cái địa diệt sát khí tức hướng nàng đè xuống, khiến cho nàng khó có thể hô hấp. Đình chỉ xuống, ta nhận thua. Tulip biến sắc, vội vàng hô, nhưng mà Tần Dương đồng thời không để ý tới sẽ. Trong mắt tràn đầy sát ý, ngang ngược sát ý hầu như xâm nhập nữ nhân da thịt. Cổ Tam Thiên, tình thế cấp bách phía dưới, Tulip bỗng nhiên hô một tiếng. Tần Dương khẽ giật mình, theo bản năng thu hồi bàng bạc sát khí, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếp sau quãng đời còn lại nữ nhân. Sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày mới hỏi, ngươi chính là Cổ Tam Thiên cái kia sao sao? Nữ nhân miệng lớn thở phì phò, vì bảo trụ một mạng mà may mắn, có thể nghe được Tần Dương lời nói về sau. Sắc mặt tức khắc nước sơn đen một mảnh. Trừng mắt Tần Dương, hắn là nói như vậy ta? Tên hỗn đản kia đầu đem ta làm sao sao? Phác, trong lòng suy đoán đạt được xác định, Tần Dương có chút giở khóc giở cười. Phía trước hắn còn hoài nghi, Cổ Tam Thiên cuối cùng có phải hay không đang nói láo? Nói nước ngoài có người bằng hữu, không nghĩ tới càng là thật. Nhạc phụ đại nhân quả nhiên nghiêu bức, dương mã đều có thể chinh phục. Tần Dương ho khan một tiếng, chứng kiến đối phương rách dưới y phục, từ nhẫn chữ vật xuất ra một cái áo choàng dài ném đi qua. Thản nhiên nói, ngươi đang làm cái gì? Nếu là cùng ta sẽ mặt, cần dùng tới như vậy phải không? Tần Dương cũng là im lặng, cái này cái nữ nhân rõ ràng là có bệnh, trực tiếp chạy tới nói ta là người một nhà là được. Nhất định phải đánh nửa ngày. Kém chút đem chính mình tính mạng bồi lên, ta chẳng qua là thăm dò ngươi một chút thực lực, là có hay không như theo như đồn đại mạnh như vậy. Dù sao nay, Tulip nói được nửa câu, Tần Dương bỗng nhiên vung tay đánh ra một đạo khí hơi thở, rơi ở phía xa Hạ Tình trên thân, đang đứng ở mộng bức trạng thái Hạ Tình ngất đi, mất đi ý thức, hắn không muốn để cho Hạ Tình biết chính mình là long hồn sự tình. Tulip thấy cảnh này, hơi sững sờ, cũng không có để ý tới. Tiếp tục nói, người thực lực xác thực rất mạnh, nhưng đối đầu với Atula, hơn nữa lại là tại tượng nữ thần phía trên quyết chiến, không quá lạc quan. Hơn nữa, ta cũng đã cho Cổ Tam Thiên nhắc nhở, lần này bọn họ sẽ vận dụng đạn hạt nhân, chẳng lẽ hắn không cho ngươi nói? Tần Dương hoài nghi, thật biết dùng đạn hạt nhân. Tulip lắc đầu, không thể 100% xác định, nhưng như Goatula thua, có rất trên suất sẽ vận dụng cái kia vũ khí. Tựa hồ là chứng kiến Tần Dương nghi hoặc, nàng còn nói thêm, nữ thần giống như là sẽ không bị hủy, chờ ngươi sau khi đi lên, liền sẽ biết. Mặt khác, thần điện cao thủ đã tại bên ngoài bố trí bên dưới 38 đạo kết giới, dùng để chống cự hạch vũ uy lực. Đến lúc đó một khi khởi động, chỉ có ngươi cùng Atula sẽ nhận ảnh hưởng. Người bình thường, bao quát cái này thành thị, cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Tần Dương thở dài, có chút tâm mệt mỏi. Cần dùng tới như vậy nha. Đám gia hỏa này thật là ưa thích đùa lửa. Giết một cái hoa hạ tiên giới tối cường cao thủ. Chơi nhiều ít hỏa đều đáng giá. Tulip nụ cười nghiền ngẫm. Tần Dương chính muốn nói gì? Lại chứng kiến đối phương vẫn như cũ ăn mặc cái kia kiện rách tung tóe y phục. Lộ ra mảng lớn da thịt. Lúng túng nói. Có thể hay không thay y phục bên trên? Tốt. Tulip cuối cùng ngay trước Tần Dương mặt cởi xuống. Mục nát áo ra. Đem Tần Dương cấp cho áo khoác khỏa ở trên người. Không để ý chút nào đối diện có cái nam nhân. Dù sao ăn mặc nội y. Những cái kia bãi cát bên trên ăn mặc bikini so với nàng còn bại lộ. Cũng không ai nói cái gì. Nữ nhân thì cho là như vậy. Nhìn xem tình hình trước mắt. Tần Dương có chút im lặng. Có vẻ như cha vợ vị này tình nhân. Rất mở cửa. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.